Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Và chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đi nghe chuyện nào. Lê Hình Nhi nhìn thấy ảnh trên màn hình lớn, đầu óc trống rỗng trong chớp mắt. Đây là giả, tất cả đều là giả. Ảnh như vậy tôi còn có rất nhiều, muốn tôi chiếu từng tấm cho cô xem không? Kiều Lâm cười lạnh hỏi. Cuối cùng Lê Hình Nhi đã không thể giữ nổi hình tượng dịu dàng, chỉ vào Kiều Lâm mà gầm lên. Tất cả đều là giả, đây vốn không phải mẹ tôi, người bị đưa đi năm đó là... Bị đưa đi là ai? Kiều Lâm thấy cô ta nói một nửa thì không nói tiếp, chất vấn. Năm đó bị đưa đi là mộ Vi Vi, các người muốn đưa cô ấy đi phải không? Lê Hình Nhi thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải, cắn chặt răng một câu cũng không dám nói. Năm đó các người muốn đưa mộ Vi Vi đi làm đồ chơi cho đồng sự Vương của tập đoàn Thiên Thịnh. Nhưng may mắn là cô ấy trốn được, mà mẹ cô vì muốn lấy được vai diễn cho cô, tự mình lan rừng với vị đồng sự Vương kia. Kiều Lâm nói xong chỉ vào tấm ảnh trên màn hình lớn. Không có, vốn dĩ không có, anh đáng phỉ báng, tôi muốn kiện anh tội phỉ báng. Sau mặt Lê Hình Nhi tái mét, phẫn nộ nói. Đó không thể nào là mẹ cô ta, không thể nào. Kiều Lâm buồn cười, nâng kính mắt của mình, đứng dậy chỉnh sửa tây trang trên người. Nói thật ra, sự nghiệp của Vivi đang trên đà phát triển. Cô ấy không muốn phản ứng mấy người, nhưng mấy người lại cứ thích xuất hiện trước mặt cô ấy. Mấy ngày nay, chúng tôi không đứng ra thanh minh, không phải là vì sợ các người, mà là đang chuẩn bị việc tố tụng cô và người cha và người mẹ lòng dạ lang sói của cô. Tin rằng, lúc này thư của luật sư đã đưa đến nhà cô rồi. Mặt khác, về tai nạn xe cộ năm đó, chúng tôi cũng báo cáo cảnh sát để bọn họ điều tra một lần nữa. Nếu lúc đó mong các người phối hợp. Anh, các anh đánh người không muốn xin lỗi, còn dán những tội danh này lên người chúng tôi. Lê Hình Nhi không cam lòng, rõ ràng hôm nay là tới giải thích sự kiện mộ Vivi đánh người. Sao ngược lại thành cô ta rơi vào hoàn cảnh bị động, không chịu nổi như vậy. Đúng, đúng là Vivi đã đánh cô. Kiều Lâm hừ lạnh. Còn vì sao cô ấy đánh cô? Tôi nghĩ đây cũng là lúc để mọi người biết rõ chân tướng rồi. Anh ta nói xong, phó thư dịch canh giữ bên phòng chiếu, cho người ta bật đoạn ghi âm kia lên. Loa của chương trình vang lên giọng nói của Lê Hình Nhi, nhưng giọng điệu cũng không nhẹ nhàng, dịu dàng như trước mặt công chúng mà ương ngạnh nghênh ngang. Không có gì, dù sao cũng là chị em mà lâu như vậy, cô vẫn chưa về thăm nhà một lần. Cha và bà nội có nhắc tới cô đấy. Chị em, không phải cô tuyên bố với bên ngoài, cô không phải là con gái của Lê Gia Thành sao? Làm sao tính là chị em với tôi? Đây là giọng của cô Vivi. Tuy rằng cô họ mộ, nhưng trên người chúng ta đều chảy dòng máu của nhà họ Lê. Tôi sinh trước cô mấy tháng, còn không được coi là chị của cô sao? Nói như vậy cô đã thừa nhận, trong thời gian Lê Gia Thành có vợ, đã lén ra ngoại tình với Chu Mỹ Cẩm. Có gì mà tôi không dám thừa nhận? Hiện tại tôi mới là cô chủ nhà họ Lê, đường đường chính chính. Sợ rằng cô đã quên, tập đoàn Long Thăng là của ông ngoại tôi, mộ Long Thăng. Nhà các người đang ở cũng là nhà cũ của nhà họ mộ, tù hú chiếm tổ chim khách mà còn coi mình là chủ à? Cho dù đó là nhà họ mộ thì sao, hiện tại cô có thể lấy lại được à? Còn tưởng rằng trận tai nạn xe kia có thể khiến cô chết chung với mẹ cô, không ngờ cô lại vẫn còn sống. Vụ tai nạn xe kia là các người làm? Không hẳn là thế, chẳng qua là vô tình không để cho người sửa phần phanh xe bị hỏng, vô tình để mẹ cô biết cha mẹ tôi đang ở bên nhau mà thôi. Ghi âm phát ra, Kiều Lâm nhìn Lê Hình Nhi đang ngã ngồi trên sofa, người đã hoàn toàn không còn lời nào để nói. Bây giờ tôi nghĩ tất cả mọi người cũng biết rõ vì sao cô ấy lại đánh cô rồi. Mọi chuyện các người làm với nhà họ mộ, cùng với việc mấy ngày nay cô thao túng dư luận công kích mộ Vi Vi, mọi thứ đều gặp trên tòa án đi. Đầu tiên là đưa Lê Vĩnh Dân ra, rồi ném ra hồ sơ bệnh án của mộ Vi Vi và tin tức mẹ con mấy người Lê Hình Nhi vào nhà họ mộ sống. sau đó là cảnh giường chiếu của chú Mỹ Cầm và Vương Vệ Đông, cuối cùng mới là đoạn ghi âm. Hết chứng cứ này đến chứng cứ khác khiến Lê Hình Nhi trở tay không kịp. Bởi vì sự kiện đánh người, Lê Hình Nhi giả vờ yếu ớt đáng thương trước mặt công chúng, thao túng dư luận, tẩy chay Mộ Vi Vi. Mọi chuyện ồn ào huyên náo suốt 4 năm ngày nay, nhưng mà quản lý của Mộ Vi Vi chỉ dùng không tới 2 giờ mà hoàn mỹ xoay người và mặt bồm bớp. Những kẻ hô hào bảo Mộ Vi Vi cút khỏi giới giải trí ngậm miệng không dám nói, còn các fan vẫn yên lặng duy trì Mộ Vi Vi thì hãnh diện không thôi. Kiều Lâm quàng xuống mây câu, ngây ngang xuống sân khấu ra phía hậu trường cùng Phó Thư Dịch rời khỏi. Talk show đối thoại truyền hình trực tiếp trên TV hôm nay đạt tới mức rating cao nhất từ trước tới nay. Trên Internet không còn ai bảo Mộ Vi Vi cút khỏi giới giải trí nữa, càng không có ai bảo vệ Lê Hình Nhi. Tôi xin lỗi Mộ Vi Vi, tôi thừa nhận tôi đã bị vả mặt. Mộ Vi Vi à, thực sự xin lỗi cô. Bảo vệ Mộ Vi Vi của tôi. Những người chú ý sự kiện đánh người trên Internet đại đa số đều xem talk show đối thoại. Sau khi chương trình kết thúc, những cư dân mạng từng giữ gìn Lê Hình Nhi vô cùng phẫn nộ. Chỉ có điều bây giờ là phẫn nộ thay cho Mộ Vi Vi, mà cũng phẫn nộ cho bản thân mình. Mẹ của Lê Hình Nhi, chú Mỹ Cầm, được nhà họ Mộ giúp đỡ nhiều như vậy, lại lấy oán trả ơn, ý đồ mưu hại mẹ con Mộ Vi Vi, còn liên kết với Lê Gia Thành chiếm lấy công ty và gia nghiệp của nhà họ Mộ, thậm chí hoàn toàn không quan tâm Mộ Vi Vi còn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, nhanh chóng kết hôn đến bên nhau. Mộ Vi Vi mất đi người thân, lại còn mất đi mọi thứ vốn dĩ nên thuộc về cô, lưu lạc bên ngoài, không nhà để về. Khó khăn lắm, dựa vào tài hoa của mình nổi tiếng dưới điện ảnh, lại bị Lê Hình Nhi thiết kế hãm hại. Những người không biết chuyện như bọn họ thành công cụ công kích của Lê Hình Nhi, thiếu chút nữa trợ trụ vi ngược ép Mộ Vi Vi rời khỏi giới giải trí. Vì thế rất nhiều cư dân mạng đều đã tự phát đến Weibo của Mộ Vi Vi xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi tin lời Lê Hình Nhi mà tổn thương cô. Xin lỗi, mấy ngày nay chúng tôi khiến cô ấm ức nhiều rồi. Xin lỗi, để một mình cô thừa nhận nhiều như vậy. Có rất nhiều người cảm thán sau khi xem xong talk show. Không dám suy nghĩ, nếu hôm nay Lê Hình Nhi thành công thì mọi người sẽ ép Mộ Vi Vi đến mức nào. Thật ra từ lúc Mộ Vi Vi ra mắt tới nay, một mực cẩn trọng đóng phim, đúng là không chọc ai, lại cứ luôn có người gây sự với mình. Lê Hình Nhi chịu một vết thương nhỏ, ấm ức đã đi ra ngoài tuyên truyền, nhưng Mộ Vi Vi chịu ấm ức lớn như vậy lại không nói ra ngoài một câu. Nếu không phải bây giờ đã bị ép đến đường cùng, cô ấy sẽ một mình chịu đựng tới khi nào chứ? Chuyện này nhất định phải cho like cho quản lý của Mộ Vi Vi và cậu ba. Hai người đã hoàn toàn trả trong sạch cho Mộ Vi Vi. Sau khi ra khỏi đài truyền hình lên xe, Kiều Lâm và Phó Thời Dịch xem bình luận trên Internet, cảm thấy mỹ mãn. Cái gì mà bị ép đến đường cùng, trí tưởng tượng của mấy người này thật đáng sợ. Phó Thời Dịch nói thầm. Không phải cô bị ép đến đường cùng, mà là cô đã sớm biết ý đồ của Lê Hình Nhi. Cô ý ra tay đánh nặng như thế, làm lớn chuyện. Nguyên nhân là gây ra scandal, tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh của mình. Bây giờ, những người này đều đang đau lòng vì những chuyện cô gặp phải, cũng nhận lỗi với cô vì hành vi của mình. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đi rạp chiếu phim, ủng hộ phim của cô. Hơn nữa bởi vì ai nấy còn có thể đi xem lại, cống hiến cho doanh thu. Tuy chuyện tối nay là do bọn họ làm, nhưng ảnh và tư liệu cùng đoạn ghi âm gì gì đó là do chị dâu của anh ta chuẩn bị từ sớm. Anh ta xem như đã hiểu tại sao Mộ Vi Vi lại lọt vào mắt xanh của anh trai anh ta. Người xưa có câu, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, đều mưu mô như nhau. Kiều Lâm vừa xem tin tức trên Weibo bằng iPad, vừa mỹ mãn nói, Vi Vi chỉ tương kế tự kế, thuận tiện làm tuyên truyền cho bộ phim mà thôi. Thật ra lúc nhận ra mục đích của Lê Hình Nhi, nếu cô không ra tay thì sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng cô rõ ràng đã nhìn ra Lê Hình Nhi kích thích cô ra sao, muốn mượn chuyện này bôi đen cô. Nhưng cô vẫn ra tay, hơn nữa còn đánh rất độc ác. Kết quả Lê Hình Nhi náo loạn vài ngày thì vừa bị đánh lại, chẳng chiếm lý. Bây giờ phòng trừng người phải cút khỏi giới giải trí chính là cô ta rồi. Chị dâu của tôi mà lại, như thế mới đúng là trời sinh một đôi với anh tôi, đều mưu mô và xấu bụng như nhau. Phó Thư Dịch hầm hừ nói. Khó trách lúc trước anh trai hỏi cô có cần anh giúp cô lấy lại tài sản nhà họ Mộ về hay không thì cô lại từ chối, sợ rằng cô đã sớm chuẩn bị chiêu này muốn biến Lê Hình Nhi thành đá kê chân vào lúc mấu chốt. Bây giờ dư luận nghiêng về một phía, tất cả đều ủng hộ Mộ Vi Vi. Có thể đoán được, chiều tối mai khi họ trở về, thì lúc cầm chiếu nửa mê nửa tình sẽ nóng đến mức nào. Hay ra, nếu lòng dạ của chị dâu có thể đặt vào sự nghiệp tiểu đội của họ, thì tốt rồi. Nếu vậy thì tiểu đội của họ còn lo gì không lật đổ được anh trai anh ta chứ? Khổ nỗi, cô không chịu giúp bọn họ, đã sớm làm phản, chạy qua chỗ anh trai rồi. Còn tưởng rằng phiền toái lớn như vậy sẽ cần ông chủ lớn ra tay. Kiều Lâm cười tủm tỉm nói. Không ngờ bản thân cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ha ha ha ha. Phó Thư Dịch vừa xem tin tức trên mạng vừa nói. Đối với chị dâu của tôi mà nói thì anh trai tôi chữ ấm dần ra còn có tác dụng khác sao? Ở nước Trung Quốc này có nhiều người muốn trèo lên nhà họ Phó, muốn nhờ nhà họ Phó mà nhận chút ưu đãi. Nhưng chị dâu của anh ta lại là một sinh vật lạ, chuyện gì cũng không muốn anh trai anh ta nhúng tay, muốn tự mình giải quyết. Kiều Lâm nghe xong, nghiêng đầu nhìn người đang mạnh miệng bên cạnh. Lời này anh có dám nói trước mặt ông chủ lớn không? Phó Thư Dịch nghiến răng. Tôi không dám, sao nào? Tiền đồ thật đấy. Kiều Lâm giễu cợt. Phó Thư Dịch cất di động đi dặn dò. Thứ cơ hội này giúp chị dâu tôi cầm lại tất cả gia sản của nhà họ Mộ đi. Tốt nhất đưa cả gia đình kia vào tù. Lần vào mặt này đánh ác như vậy, nếu không nhổ cỏ tận gốc thì chắc chắn bọn họ sẽ còn tìm đến chị dâu của anh ta. Chuyện này còn cần anh nói à? Tôi đã sớm định làm như vậy rồi. Kiều Lâm nói. Lúc biết ân oán giữa cô và gia đình của Lê Hình Nhi thì anh ta đã chờ ngày này rồi. Cho nên vốn dĩ có thể công bố chứng cứ lên mạng, nhưng anh ta hào tâm tuần sức kéo Lê Hình Nhi lên chương trình trực tiếp và mặt bồm bốp. Không thể không nói, nỗi khó chịu chặn trong lòng anh ta cuối cùng cũng được xả ra vào ngày hôm nay một cách thông khoái. Bây giờ trước mặt nhiều người xem cả nước, để lộ bộ mặt thật của Lê Hình Nhi, hiện tại không riêng gì bọn họ đang đòi lại công bằng cho Mộ Vi Vi, mà fan và những cư dân mạng bị Lê Hình Nhi lừa gạt cũng sẽ làm như vậy. Phó Thư Dịch cảm thấy hài lòng, tựa lưng vào ghế dựa. May mà tôi có dự kiến trước, bộ phim này không để cho anh trai và cha mẹ đầu tư một xu. Ngẫm lại doanh thu tương lai, tôi cảm thấy tôi sắp phát tài rồi. Kiều Lâm lườm anh ta, nói giống như là công lao của anh vậy. Trong bộ phim này, nếu không có sự kiên trì của Mộ Vi Vi trong việc sử dụng các diễn viên cô chọn và việc không ngừng sửa chữa kịch bản với biên kịch Ngôn Hồng, còn mời ông Murphy làm cố vấn, sau cùng lại tương kế tự kế lợi dụng Lê Hình Nhi làm một đợt tuyên truyền, thì anh ta có thể phát tài kiểu gì? Đúng đúng đúng, đều là công lao của chị dâu tôi. Phó Thư Dịch gật đầu lìa lịa. Talk show đối thoại kết thúc, Lê Hình Nhi được quản lý và trợ lý đỡ xuống sân khấu. Những người từng đồng tình cô ta trong truyền hình thì giờ giận dữ nhìn cô ta rời khỏi. Vừa đi ra khỏi đài truyền hình, mấy người Lê Hình Nhi còn chưa kịp lên xe đã bị những người chờ bên ngoài, thậm chí bao gồm người xem trực tiếp và fan vây quanh cô ta. Đám người ồn ào dùng bàn cổ vũ và hoa đập vào người bọn họ, không ngừng mắng mỏ. Lê Hình Nhi, cô xem tất cả mọi người là đồ ngốc sao? Lê Hình Nhi, tự cô cút khỏi giới giải trí trước đi. Lê Hình Nhi, cô đi chết đi. Mới đầu, mọi người bị hình tượng trong sáng dịu dàng của cô ta hấp dẫn. Khi thấy cô ta bị bắt nạt, cũng không nhịn được muốn bảo vệ cô ta. Cho nên, lúc thấy phía Mộ Vi Vi không chỉ có không nhận lỗi với cô ta, còn nói cô ta đáng bị đánh, họ phẫn nộ thay cô ta, rồi công kích Mộ Vi Vi, tẩy chay Mộ Vi Vi. Kết quả là người phụ nữ hai mặt này đang lợi dụng họ. Cô ta và người mẹ không biết xấu hổ của cô ta chiếm gia sản của người ta trước, mà còn muốn đưa người ta vào chỗ chết. Hóa ra cô ta cố ý kích thích Mộ Vi Vi, bị đánh xong còn giả vờ yếu ớt đáng thương trước fan và cư dân mạng, lợi dụng lòng đồng tình của họ để công kích Mộ Vi Vi. Nếu hôm nay Thời Ước không công bố chân tướng để cho bọn họ thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, thì rất có thể họ sẽ trở thành đào phủ trong tay cô ta, công kích Mộ Vi Vi. Thậm chí không ép Mộ Vi Vi vào đường chết thì không bỏ qua. Trên thực tế, người phải chịu ấm ức là Mộ Vi Vi, nhưng mà cô chưa từng nói một câu nào với bất cứ ai. Còn kẻ mới chịu chút ấm ức đã làm loạn cả lên, khiến ai ai cũng biết mới là hung thủ thật sự. Hôm nay, đa số những người đến ủng hộ cô ta đều là fan trung thành của cô ta. Bây giờ bọn họ đang hổ thẹn vì mình đã từng yêu mến một thần tượng như vậy. Lê Nhị bị một bàn cổ vũ bay tới đập trúng, vừa được quản lý và trợ lý đưa lên xe thì nhận băng gạc trợ lý đưa qua để băng bó vết thương. Tìm luật sư cho tôi, tìm luật sư tốt nhất, tôi muốn kiện Mộ Vivi và Thời Ước. Quản lý thở dài, bây giờ có cần thiết không? 2 giờ trước cô ta vẫn là người được toàn dân ủng hộ, nhưng bây giờ bởi vì chân tướng được công bố, cô ta đã trở thành kẻ địch của toàn dân rồi. Những người vừa rồi đều là fan trung thành đã theo cô ta từ khi mới ra mắt tới nay, nhưng họ không còn ủng hộ cô ta nữa mà còn công kích cô ta, vậy thì còn có ai ủng hộ cô ta chứ? Là một quản lý, cô ta nhận rõ con đường ngôi sao của Lê Hình Nhi đã kết thúc rồi. Nếu không phải tại chị không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Lê Hình Nhi nhìn quản lý oán hận nói, nếu cô ta chuẩn bị chu đáo, biết đối phương chuẩn bị cái gì thì Lê Hình Nhi này sẽ không bị đối phương dùng vô số chứng cứ và mặt mà không thể phản bác một câu nào. Chị đã từng khuyên em rồi, làm như vậy rất nguy hiểm, tự em không nghe muốn đi chèn ép Mộ Vivi, bây giờ quay sang trách chị ư? Quản lý giận quá hóa cười. Trước kia Lê Hình Nhi nổi tiếng, cô ta làm quản lý mà thuận theo Lê Hình Nhi, nịnh nọt Lê Hình Nhi, làm trâu làm ngựa cũng không xó đó. Bây giờ Lê Hình Nhi tự chơi chết mình, còn trách cô ta không làm tốt mọi chuyện. Cô ta đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần là đường mình đi, không nên đi trêu chọc Mộ Vivi, nhưng Lê Hình Nhi cứ thích làm như vậy. Giờ bị người ta vào mặt thì quay sang trách quản lý là cô ta không làm tốt mọi chuyện. Nếu điều tra rõ ràng trước, biết đối phương làm cái gì, tôi sẽ rơi xuống hoàn cảnh này sao? Lê Hình Nhi kìm nén một bụng lửa giận, nói bằng giọng rất khó nghe. Quản lý không chịu nổi, bảo với lái xe, dừng xe. Tài xế tìm chỗ an toàn, sang bên đường, ngừng xe lại. Chị muốn đi đâu? Còn về quan hệ xã hội thì sao? Lê Hình Nhi vừa thấy quản lý thu thập đồ đạc, chuẩn bị xuống xe, thì vội vàng nhắc nhở cô ta. Bây giờ chuyện đã ồn ào tới vậy, phải mau chóng nghĩ cách giải quyết, mà cô ta còn muốn đi đâu chứ? Chuyện đã đến nước này, còn cần quan hệ xã hội sao? Quản lý lấy đồ của mình đi xuống xe, nói với người trên xe. Hơn nữa, tôi cũng không muốn hầu hạ đại tiểu thư như cô nữa. Lê Hình Nhi cùng trợ lý về công ty, vừa vào phòng họp thì nói với giám đốc. Đổi quản lý cho tôi đi, tôi cần người có năng lực nghiệp vụ mạnh hơn, người này không tốt. Giám đốc phụ trách quản lý nghệ sĩ và vài vị lãnh đạo của công ty nhìn thoáng qua nhau. Việc cần làm nhất bây giờ không phải là đổi quản lý cho cô, mà là cô phải nghĩ sẽ bồi thường cho các nhà tài trợ như thế nào và tổn thất của thanh xuân năm ấy gặp em. Vốn đã đến giờ tan tầm, nhưng talk show đối thoại còn chưa kết thúc thì các công ty mời Lê Hình Nhi làm người đại diện đã gọi điện thoại tới, yêu cầu hủy bỏ quảng cáo của cô ta, cũng muốn bọn họ bồi thường tổn thất. Một nghệ sĩ nhận làm người đại diện cho một hãng nào đó thì phải có nghĩa vụ giữ vững hình tượng của mình trước mặt công chúng. Nhưng mà bây giờ Lê Hình Nhi làm gì còn hình tượng nữa, mới 2-3 giờ đã ác danh truyền ra trên mạng rồi. Có ý gì chứ? Các người muốn phong sát tôi? Lê Hình Nhi nhìn họ không thể tin được mà hỏi. Không phải chúng tôi muốn phong sát cô, mà là tự cô chôn vùi tiền đồ của mình. Giám đốc nghiêm mặt nói. Lê Hình Nhi nghe xong giận dữ chất vấn. Nếu các người sắp xếp quản lý đắc lực cho tôi, thì sao có thể xuất hiện loại sai lầm như vậy chứ? Giám đốc thấy cô ta còn không nhận ra sai lầm của mình, chỉ lo đẩy trách nhiệm cho quản lý thì giận dữ nói. Là quản lý bảo các người mưu đoạt tài sản nhà họ Mộ, hay là bà mẹ cô lên giường với người ta, tự mình làm việc trái với lương tâm, còn không biết kẹp đuôi lại hả? Vốn dĩ cô ta thành thành thật thật đường mình đi, không đi trêu chọc Mộ Vivi và Thời Ước thì có lẽ sẽ không có chuyện hôm nay. Là tự cô ta như bị chúng ta một lòng muốn so găng với Mộ Vivi, thậm chí không tiếc tới cửa gây chuyện. Giờ thì hay rồi, không chỉ không lăng xê được mà còn bị Mộ Vivi và Thời Ước luân phiền vạ mặt. Bây giờ talk show vừa mới kết thúc, tiếng oán than cô ta đã đầy trên mạng rồi. Giờ cô ta làm quan hệ xã hội gì cũng không cứu vãn được nữa. Một vị lãnh đạo cấp cao khác của công ty không muốn nhiều lời, nói thẳng. Cô Lê, xét thấy hành vi và việc làm của cô mang đến ảnh hưởng không tốt, công ty quyết định hủy hợp đồng với cô. Đây là quyết định của bọn họ trong hội nghị khẩn cấp vừa rồi. Hủy hợp đồng trước khi tình thế phát triển ác liệt hơn nữa, không theo cô ta vào trong vũng nước đục này. Lần này bên phía Thời Ước thực sự đứng ra, mà bên họ lại đuổi lý, nên sao có thể đấu lại Thời Ước được? Huống hồ sau lưng Thời Ước là tập đoàn Phó Thị, thế gia tài phiệt đứng đầu Trung Quốc. Lê Hình Nhi nhìn đám lãnh đạo trong phòng họp. Bọn họ nói là giả, các người chẳng làm gì mà muốn đá tôi đi á? Bao nhiêu chứng cứ bày tại trước mắt, Cho dù chúng tôi có dùng cách quan hệ xã hội thế nào cũng không có hiệu quả. Chúng tôi chỉ nghĩ cho đại cục mà thôi. Giám đốc nói xong đặt văn kiện hủy hợp đồng và bút từ trước mặt cô ta. Vốn dĩ cô ta mượn chuyện Mộ Vivi đánh người để tuyên truyền, để cho đại chúng đứng về phía cô ta. Nhưng mà bây giờ đối phương có đoạn ghi âm chỉ rõ cô ta là người dùng lời lẽ độc ác kích thích Mộ Vivi, nên người ta mới ra tay. Đó là còn chưa nói tới việc thời ức còn tung ra ảnh của cô ta và đủ loại chứng cứ chứng tỏ bọn họ chiếm gia sản nhà họ Mộ một cách phi pháp. Đã tới nước này thì bọn họ đã không thể cứu lại được. Chỉ có thể đúng lúc thanh minh quan hệ với cô ta mới là quyết định sáng suốt nhất. Tôi không ký. Lê Hình Nhi hất văn kiện ra. Giám đốc lại đưa văn kiện hủy hợp đồng tới trước mặt cô ta, cảnh cáo. Nếu như cô không ký thì chúng ta cũng chỉ có thể gặp trên tòa án. Lê Hình Nhi tự nhiên là không cam lòng, không muốn buông tha cho con đường minh tình của mình như vậy, cho nên kiên quyết không ký văn kiện hủy hợp đồng. Các người chờ đó, các người sẽ hối hận. Nói xong, Lê Hình Nhi cầm lấy túi sách, nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty. Trong phòng hội nghị, giám đốc nhìn vài vị lãnh đạo cấp cao khác. Nếu cô ta tìm nhà họ Ngụy ra mặt thì chúng ta lôi nhau ra tòa, thế này có cần thiết không? Vị hôn phu của Lê Hình Nhi là Ngụy Tử Đình, là gia tộc có tiếng ở thủ đô. Bây giờ họ muốn ký hợp đồng với cô ta, nếu nhà họ Ngụy nhúng tay thì không ổn. Cô ta đã như vậy thì có vào được cửa nhà họ Ngụy hay không cũng khó nói lắm. Một người lạnh lùng nói. Lúc trước bọn họ cũng từng hỏi ân oán giữa cô ta và Mộ Vivi. Cô ta chỉ nói Mộ Vivi không chấp nhận được cha mẹ tái hôn, cho nên rời nhà trốn đi. Hôm nay mới biết là cô ta và gia đình cô ta khiến người ta không nhà để về. Từ bây giờ Mộ Vivi sẽ lấy hình tượng kiên cường, dốc lòng mà nổi tiếng. Còn Lê Hình Nhi sẽ trở thành đối tượng bị người đời phỉ nhổ. Mọi chuyện đã đến nước này, Mộ Vivi nhất định sẽ ra tòa đòi tài sản nhà họ Mộ về. Đến lúc đó, nhà họ Lê không còn gì cả. Ông cụ nhà họ Ngụy vốn đã không hài lòng với vị cháu dâu này. Đến lúc đó, sao lại chịu cưới cô ta vào cửa chứ? Một người khác cũng nói theo. Giám đốc lên tiếng. Anh Ngụy rất để ý Lê Hình Nhi, có khả năng anh ta sẽ còn bảo vệ cô ta. Nhà họ Ngụy có bảo vệ cô ta như thế nào, thì chẳng lẽ sẽ vì cô ta mà đối địch với cậu ba nhà họ Phó sao? Người lúc trước lên tiếng lập tức nhắc nhở. Thời ức là công ty của cậu ba nhà họ Phó. Bộ phim này là do công ty của anh ta đầu tư. Mà sau lưng cậu ba nhà họ Phó là cậu cả nhà họ Phó. Mà cả nước Trung Quốc này ai cũng không dám đắc tội Phó Hàn Chanh. Đầu óc Ngụy Tử Đình có hỏng mới có thể vì một Lê Hình Nhi mà đối địch với Mộ Vi Vi. Bởi vì những chuyện Lê Hình Nhi và nhà họ Lê làm, bây giờ tất cả những người đã xem talk show đều tự phát ủng hộ cho Mộ Vi Vi. Lúc này ai dám đối phó với cô là đối địch với tất cả mọi người. Lê Hình Nhi rời khỏi công ty, lập tức nhận được điện thoại của em gái mình Lê Tương Tương. Chị đâu rồi? Sao còn chưa về? Cha mẹ đang cãi nhau to đây này. Lê Hình Nhi đau đầu thở dài. Biết rồi, chị đang trên đường về. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là talk show tung ảnh của mẹ cô ta và Vương Vệ Đông ra. Cô ta cũng đang muốn hỏi mẹ mình những bức ảnh này đến cùng là sao. Lúc trước người họ đưa qua rõ ràng là Mộ Vivi, sao lại biến thành mẹ cô ta và Vương Vệ Đồng chứ? Bà nội rất giận, muốn cha ly hôn với mẹ, làm sao bây giờ? Lê Tường Tường khóc hỏi cô ta. Vốn dĩ bởi vì hai bọn họ không phải là con trai nên bà nội luôn không hài lòng. Lại vì chuyện mẹ bọn họ giúp cha bọn họ rất nhiều trong công việc nên bà nội mới không nói, dù rất bất mãn. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bà ta cảm thấy mẹ họ khiến nhà họ Lê mất mặt. Lúc này đang một khóc hai nháo, bà thách cổ buộc cha bọn họ ly hôn với mẹ. Biết rồi. Lê Hình Nhi tâm phiền ý loạn cúp điện thoại. Bên công ty không thuận lợi, trong nhà lại không yên ổn, cả đám đều không chịu để cho cô ta yên tĩnh một phút sao? Bên công ty không chịu giúp cô ta quan hệ xã hội, quản lý lại không có mặt, cô ta đành nghĩ cách mời đoàn đội bên ngoài giúp cô ta tẩy trắng vậy. Nhưng mà đã ra giá cao như vậy mà vẫn không có một đoàn đội nào chịu nhận việc của cô ta. Cô ta không tin tiền đồ của cô ta sẽ bị Mộ Vivi làm hỏng hoàn toàn trong 2 giờ ngắn ngủi. Vốn dĩ mọi người trong nhà họ Lê đang xem trực tiếp talk show đối thoại, cho rằng lần này Mộ Vivi không thể nào xoay người nữa. Kết quả lại bị một quản lý của thời ức và mặt ngay tại chỗ. Ngay từ đầu khi thấy Kiều Lâm đưa ra hồ sơ bệnh án của Mộ Vivi và tin tức mẹ con Lê Hình Nhi vào nhà họ Mộ sống, Bọn họ chỉ thấy lo lắng, nhưng mà chuyện này vẫn có thể xử lý được. Ai ngờ lại thấy Kiều Lâm tung tấm ảnh Chu Mỹ Cầm và Vương Vệ Đông quần áo không chỉnh tề nằm trên giường. Chu Mỹ Cầm đường trường sợ tới mức mặt không có một chút máu. Thứ này, bức ảnh này sao lại được chiếu lên? Bà cụ Lê nhìn thấy ảnh tức giận đến mức run cả người. Sao anh nhìn sang Chu Mỹ Cầm? Đây là chuyện gì? Tấm ảnh này là sao? Mẹ, đó không phải là thật. Chu Mỹ Cầm giải thích, quyết định ổn định trong nhà rồi mới nghĩ cách giải thích với bên ngoài. Cái gì mà không phải thật hả? Không phải cô nói đưa con nhóc thúi kia qua sao? Mấy ngày đó cô nói lại đi công tác một mình không về được. Theo tôi thì chắc là cô lêu lồng với đồng sự Phương chứ gì. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Chu Mỹ Cầm tức giận đứng lên, lạnh giọng hỏi lại. Bà ta vì cái nhà này dốc hết tâm huyết lo liệu, vậy mà bà già chết tiệt này chỉ vì bà ta không sinh được con trai, suốt ngày chỉ mong sao họ ly hôn. Bà già này cũng không nghĩ là nếu không có Chu Mỹ Cầm này thì giờ bà ta có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc hạnh phúc trong nhà lớn sao? Con trai của bà ta có thể lấy được quyền lãnh đạo tập đoàn Long Thăng sao? Nhưng mà không chỉ có bà cụ Lê, Lê Gia Thành cũng dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Chu Mỹ Cầm. Khoảng thời gian trước khi Vương Vệ Đồng gặp chuyện không may, hai người liên tục gọi điện cho nhau, còn dám nói không có gian tình hả? Thời gian đó, ông ta chỉ nghĩ vì có công việc nên họ mới thường xuyên liên hệ. Bây giờ nghĩ lại, cũng không biết khi đó đã hẹn hò sau lưng ông ta bao nhiêu lần. Nếu không phải Vương Vệ Đồng bị tai nạn xe cộ nhập viện thành người thực vật, thì chỉ sợ đến bây giờ hai người vẫn còn lùi tới. Anh có ý gì? Em vì cái nhà này mà làm nhiều việc như thế, bây giờ chỉ vì mấy tấm hình mà mọi người hoài nghi em sao? Chu Mỹ Cầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thì chính bà ta cũng biết mấy tấm ảnh kia là thật, nhưng trước mặt bọn họ thì tuyệt đối không thể thừa nhận. Lúc trước bà ta từng khuyên nhủ Hình Nhi nhiều lần và đừng trêu chọc Mộ Phi Phi nữa, vì sợ rằng nếu ép cô nóng này, cô sẽ tung những bức ảnh này ra. Bà ta cũng nghĩ hết cách muốn lấy được mấy tấm ảnh này nhưng không thành công. Nào biết gần đây bà ta đi công tác ở nước ngoài vài ngày thì mọi chuyện đã phát triển đến mức này. Hôm nay vừa trở về thì cũng là lúc bọn họ lên tivi. Trời biết vừa rồi ngồi xuống trước tivi, thần kinh của bà ta đã căng tới mức nào. Kết quả cảnh tượng bà ta không muốn thấy nhất đã xảy ra. Người mỗi nhà đang cãi cọ thì Lê Hình Nhi về, đi cùng cô ta còn có chuyện phát viên đưa thư của luật sư tới. Lê Hình Nhi vừa mới mở thư của luật sư ra, Lê Gia Thành đã nhận được một cuộc điện thoại. Xin chào, tôi là luật sư của cô Mộ Vi Vi. Chúng tôi đã đệ đơn tố tụng lên tòa án về việc ông Lê và bà Lê đã xâm chiếm tài sản của cô Mộ Vi Vi một cách phi pháp. Cái gì mà phi pháp? Xâm chiếm? Tôi là chồng của Mộ Giao, theo lý nên do tôi kế thừa. Đây là công ty của tôi. Lê Gia Thành phẫn nộ nói rõ với luật sư. Luật sư nói thẳng, nhưng theo di chúc của ông Mộ Long Thăng cất giữ trong tủ bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thụy Sĩ, thì tất cả tài sản nhà họ Mộ sẽ do bà Mộ Giao, con gái ông ấy và cháu gái là Mộ Vi Vi kế thừa. Di chúc? Lê Gia Thành nghe hai chữ này thì trợn hoảng sợ, kinh ngạc. Luật sư nhà họ Mộ có lấy di chúc ra? Nội dung là tập đoàn Long Thăng do tôi thừa kế. Tôi không biết còn có di chúc như vậy. Ông không biết là chuyện của ông, nhưng nó thực sự tồn tại. Còn di chúc trong tay ông là làm sao có được? Chắc tự ông Lê hiểu rõ. Luật sư nói. Anh... Lê Gia Thành bị đối phương chặn họng. Lúc trước trong tay luật sư nhà họ Mộ có một bản di chúc, nhưng bọn họ đã mua chuộc luật sư để sửa đổi di chúc. Lại không ngờ ông cụ Mộ còn giữ một bản di chúc trong tủ bảo hiểm của ngân hàng. Thư của luật sư chắc là ông Lê nhận được rồi. Bây giờ ông Lê tự mình trả tài sản đã chiếm đoạt lại cho cô Mộ, hay là chờ chúng tôi đòi lại cho cô Mộ dựa theo pháp luật, thì ông Lê hãy tự mình suy xét cho rõ ràng. Luật sư nói xong liền cúp điện thoại. Lê Gia Thành giật lấy thư luật sư mà Lê Hình Nhi vừa mới mở ra, nhìn thoáng qua giận dữ xé thành mảnh nhỏ. Con bé đó muốn lật trời à? Tôi làm cho công ty nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, giờ nó muốn lấy về là lấy về, không có cửa đâu. Cái gì mà lấy về? Bà cụ Lê vừa nhìn thấy con trai tức giận, lực chú ý cũng rời khỏi chuyện của chú Mỹ Cầm. Lê Hình Nhi nói, Mộ Vi Vi muốn khởi tố chúng ta, lấy công ty và nhà cửa về. Lấy về? 10 năm nay, nếu không phải cha nó giữ công ty, thì nó lấy cái gì về? Bà cụ vừa nghe, tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Con trai của bà ta từ lúc ở rể nhà họ Mộ đã khổ khổ cực cực bôn ba vì công ty. Con nhóc chết tiệt kia chưa làm chuyện gì cho công ty, chưa làm chuyện gì cho cái nhà này. Bây giờ con muốn cướp về công ty, đúng là phàm rồi. Nhưng mà nếu trong tay nó có di chúc thì ra tòa án chúng ta không thắng được. Chú Mỹ Cầm lên tiếng. Di chúc năm đó nói rõ ràng là cho gia thành, bà cụ Lê nói. Chú Mỹ Cầm lạnh lùng cười, vô tình nói thẳng ra sự thật. Bản di chúc đó là giả. Ông già họ Mộ đó đã lập di chúc để lại tài sản nhà và công ty cho Mộ Giao và Mộ Vi Vi. Mọi người chẳng được dùng chỉ một xu. Nếu không phải năm đó bà ta nghe trộm được nội dung của di chúc kia, rồi mưu đồ mua trộm luật sư là một bản di chúc giả, thì sao Lê Gia Thành có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc Long Thăng chứ? Ông già họ Mộ kia đúng là ác độc mà. Gia Thành ở rể cho nhà họ Mộ, sinh con cũng theo họ Mộ, sắp chết cũng không để tài sản lại cho chúng ta. Bà cụ Lê nghĩ đến di chúc Mộ Long Thăng để lại, hận đến nghiến răng. Di chúc lúc đó của chúng ta là giả, bản trong tay Mộ Vi Vi mới là thật. Lần này lên tòa án, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Chú Mỹ Cầm nhìn Lê Gia Thành lạnh lùng nói. Lúc này còn muốn ly hôn với bà ta ư? Chuyện này chứ bà ta, còn ai giúp ông ta chứ? Lê Gia Thành ổn định tâm thần, suy nghĩ một lúc rồi nói. Trong tay Mộ Vi Vi cũng không chắc là di chúc thật. Nếu như có, thì vì sao nó không lấy ra sớm? Chú Mỹ Cầm nhìn Lê Gia Thành, người có lối suy nghĩ quá đơn giản. Nếu lấy, nó lấy ra sớm, thì cho dù mời luật sư, cũng không nhất định tranh được với chúng ta. Nhưng giờ mọi chuyện đã ầm ĩ lớn như vậy, nhà họ Lê bị ngàn người chỉ trỏ, ai ai cũng đứng về phía nó. Di chúc lúc ấy, đúng là có hai bản. Một bản do luật sư nhà họ Mộ bảo quản, một bản thì ai cũng không biết ở đâu. Hóa ra Mộ Long Thăng đã cất trong tù bảo hiểm của ngân hàng Thụy Sĩ. Hơn nữa chỉ nói cho một mình Mộ Vi Vi biết. Nếu không thì sao năm đó bà ta và Lê Gia Thành thăm dò Mộ Giao mấy lần mà bà cũng không biết một bản di chúc khác ở đâu. Lúc đó bọn họ đã xem nhẹ Mộ Vi Vi. Lê Nhi ngồi xuống sofa, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Công ty muốn hủy hợp đồng để vạch rõ quan hệ với cô ta. Trong nhà cũng bị Mộ Vi Vi làm cho gà bay chó sủa. Mộ Vi Vi muốn đuổi tận giết tuyệt nhà họ, ép họ lên đường cùng mà. Cha mẹ, giờ không phải lúc nói những chuyện này. Nếu con không nghĩ cách thì công ty, nhà cửa đều sẽ không còn. Mọi người chờ ngủ đầu đường đi. Chú Mỹ Cầm nhìn Lê Gia Thành và bà cụ Lê. Không phải muốn ly hôn sao? Tôi còn cần quan tâm cái gì nữa? Chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu? Mỹ Cầm à, vừa rồi mẹ nói nhảm thôi. Mẹ hồ đồ nhiều năm vợ chồng như vậy, còn nhẫn tâm nhìn Gia Thành hai tay trắng sao? Bà cụ vì con trai lập tức mềm giọng năn nỉ chú Mỹ Cầm. Mặc dù chú Mỹ Cầm không tốt, chưa sinh được cháu trai cho bà ta, nhưng mà đầu óc thông minh lanh lợi. Về mặt sự nghiệp, quả thật đã trợ giúp cho con trai bà ta rất nhiều. Lúc gian nan như bây giờ không phải lúc bọn họ ly hôn. Giờ nên nhất trí đối ngoại mới đúng. Lê Gia Thành ngẫm nghĩ, cũng nói theo. Xin lỗi em Mỹ Cầm, vừa rồi anh không nên có thái độ như vậy với em. Cục diện như vậy chỉ dựa vào một mình ông ta thì căn bản không ứng phó nổi, cho nên ông ta cần chú Mỹ Cầm giúp đỡ. Chú Mỹ Cầm ngồi xuống nhìn mấy người mới nói. Chuyện này không thể giải quyết trên tòa án, chúng ta không chiếm lý. Vậy làm sao bây giờ? Mặc cho nó về cướp công ty, cướp tất cả gia nghiệp đi mất. Bà cụ Lê nóng nảy. Chuyện này không thể lên tòa án, phải khiến Mộ Vi Vi tự mình rút đơn kiện, chúng ta lén giải quyết. Dù sao Gia Thành vẫn là cha ruột của nó, mẹ cũng là bà nội của nó. Chú Mỹ Cầm nói ra ý định của mình. Nếu di chúc trong tay Mộ Vi Vi là thật thì mặc kệ tranh giành thế nào trên tòa cũng không chiếm lý. Huống hồ gì thì Mộ Vi Vi xảy ra tai nạn xe cộ, nằm hôn mê trong bệnh viện thì bọn họ lại đi kết hôn. Điểm này cũng sẽ trở thành điểm gây bất lợi cho bọn họ ở trên tòa án. Cho nên trước tiên phải khiến Mộ Vi Vi tự rút đơn kiện. Mẹ là muốn chúng con ăn nói khép nép đi cầu xin cô ta. Lê Hình Nhi nghe ra ý trong lời của bà ta, tức giận hỏi ngược lại. Mặt chú Mỹ Cầm vừa lạnh lùng vừa nặng nề, chừng cô ta. Nếu không phải con đi chiêu chọc nó thì mọi chuyện sẽ đến nước này sao? Vốn dĩ nếu cô ta không đi tìm Mộ Vi Vi gây sự thì ai cũng bình an vô sự. Giờ thì hay rồi, tự cô ta chôn vùi con đường ngôi sao của mình, lại còn liên lụy bà ta dính vào tin tức xấu như vậy, cũng khiến bà ta và nhà họ Lê, nhà họ Chu gặp phải cảnh gian nan. Con Lê Hình Nhi cắn chặt răng không phản bác được. Con tự giải quyết chuyện của con đi, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng đi cúi đầu xin lỗi Mộ Vi Vi. Chú Mỹ Cầm khuyên bảo, bà ta đã sống trong xã hội thượng lưu nhiều năm như vậy, bà ta đột nhiên mất hết mọi thứ, sống cuộc sống bình thường bà ta không làm được, cho nên dù thế nào cũng phải giữ được công ty. Muốn con cúi đầu xin lỗi cô ta. Mẹ! Lê Hình Nhi vừa nghe tức giận trong lòng càng tăng lên. Mọi chuyện đều do con gây ra, mẹ muốn con làm thế nào thì con phải làm thế đó, con không có tư cách phản đối. Chú Mỹ Cầm lạnh lùng quát. Bà ta rất rõ dưới tình cảnh như bây giờ bọn họ đã không thể cứng đối cứng với Mộ Vi Vi nữa rồi. Vì chương trình talk show hôm nay nên Mộ Vi Vi có quá nhiều người ủng hộ, cứng đối cứng không có lợi với họ, cho nên chỉ có thể mềm mỏng khiến cô rút đơn kiện trước, rồi từ từ thuyết phục cô tiếp tục cho bọn họ quản lý công ty. Dù sao cô không có kinh nghiệm quản lý công ty, đột nhiên tiếp nhận cũng không quản lý được. Trong lòng Lê Hình Nhi không cam lòng nhưng lại không có lời nào để nói. Nếu sớm biết sẽ rơi vào cảnh này thì cô ta nghĩ cô ta sẽ không vội vàng xuống tay với Mộ Vi Vi như vậy. Nhưng mà giờ hối hận đã muộn, chỉ có thể nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt trước. Lê Gia Thành nghĩ một lát rồi nói với Lê Hình Nhi, bây giờ con gây ra chuyện như thế thì nên nghĩ cách tìm Ngụy Tử Đình xem cậu ta có giúp con không. Bây giờ tự bản thân họ còn khó bảo toàn, ai còn dành đi giúp cô ta chứ. Ngụy Tử Đình ra nước ngoài công tác, sắp tới sẽ không về. Chờ anh ấy về thì con đã bị mắng chết rồi. Lê Hình Nhi buồn bực nói. Cô ta hoàn toàn không dự đoán được quản lý của Mộ Vi Vi lại lặng lẽ góp nhặt nhiều chứng cứ như vậy rồi tung ra trên chương trình trực tiếp, khiến cô ta và nhà họ Lê trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đã đến nước này rồi thì dù có làm gì cũng không có tác dụng. Chú Mỹ Cầm lạnh giọng nói. Nếu như oan uổng thì còn có thể tìm ra chứng cứ chứng minh trong sạch, nhưng chứng cứ mà quản lý của Mộ Vi Vi tung ra là thật, bọn họ có giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Cho dù bọn họ có dùng cách nào thì quần chúng cũng sẽ moi tận gốc rễ để tìm ra, mà bọn họ thì không chịu nổi kiểu điều tra tỉ mỉ như vậy. Cho nên đường ra duy nhất chỉ có khiến Mộ Vi Vi tự mình rút đơn kiện. Nhưng mà bản thân bà ta cũng biết muốn Mộ Vi Vi tha cho bọn họ cũng không dễ dàng. Dù sao thì sau khi mẹ của Mộ Vi Vi chết thì quan hệ giữa họ và cô luôn không tốt. Lê Hình Nhi nổi giận đùng đùng trở về phòng trên tầng, suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho quản lý, ăn nói nhỏ nhẹ muốn nhờ cô ta nghĩ cách giúp. Nhưng mà chưa nói được hai câu thì quản lý đã cúp máy, cũng tắt máy luôn. Mấy người Lê Gia Thành thì tập trung trong phòng khách hỗn độn, thức suốt đêm thương lượng đủ cách để khiến Mộ Vi Vi buông tha công ty. Sau cùng chú Mỹ Cầm quyết định nói với họ, hình như ngày mai Mộ Vi Vi sẽ về nước, trước tiên chúng ta nên điều tra hành trình gần đây của nó. Sau đó bà ta nói xong nhìn bà cụ Lê và Lê Tương Tương. Tương Tương, con và bà nội đi gặp nó, mà kệ ăn nói khép nép cỡ nào cũng phải cầu xin nó, khiến nó rút đơn kiện. Mặc kệ là bà ta hay Lê Gia Thành hoặc Hình Nhi cũng từng có xung đột chính diện với Mộ Vi Vi, không thích hợp đi gặp mặt Mộ Vi Vi để cầu xin. Hơn nữa trong lúc đầu sóng ngọn gió này có quá nhiều người nhìn chăm chăm ba người bọn họ cũng không tiện lộ diện. Cả nhà trên dưới chỉ có bà cụ và Lê Tương Tương không có xung đột chính diện với Mộ Vi Vi. Hơn nữa bà cụ tuổi già, đi cầu xin thì mặc kệ là Mộ Vi Vi hay là người ngoài cũng có vẻ dễ dàng mềm lòng. Bà cụ Lê gật đầu. Được, mẹ sẽ đi tìm nó, cho dù có phải quăng bộ mặt già nua này mà quỳ xuống cầu xin thì cũng phải ép nó rút đơn kiện buông tha công ty. Lê Gia Thành thở dài. Mẹ à, con trai bất hiếu, đáng lẽ giờ là lúc nên cho mẹ hưởng phúc, lại còn phải khiến mẹ làm chuyện này. Bất hiếu là con nhóc chết tiệt kia, nó dám đuổi tận giết tuyệt người cha ruột như con. Bà cụ Lê oán hận nói. Từ nhỏ Mộ Vi Vi rất ít gặp bà ta, sau này lúc bà ta chuyển tới thì Mộ Vi Vi cũng đã rời khỏi nơi này, cho nên tùy trên danh nghĩa là bà cháu lại không khác gì người xa lạ. Chú Mỹ Cầm nhìn bà cụ Lê, biết bà ta đã làm mọi thứ vì con trai, vì thế tiếp tục nói. Con sẽ để người lưu ý hành trình mấy ngày nay của Mộ Vi Vi, đến đúng thời cơ sẽ đưa hai người qua. Chỉ có điều, chỉ mong là bà già này không quá ngu xuẩn, có thể thuyết phục Mộ Vi Vi. Sau khi talk show đối thoại phát sóng, bộ mặt thật của Lê Hinh Nhi bị lộ thành kẻ địch của toàn dân. Nhà họ Lê cũng vì việc chiếm đoạt tài sản nhà họ Mộ, nóng ruột tới mức suốt đêm không ngủ, sứt đầu mẹ chán, tìm cách khiến Mộ Vi Vi buông tha kiện tụng. Buổi chiều ngày hôm sau, cô Vi Vi từ Thụy Sĩ về nước. Vừa xuống phi cờ đã bị phóng viên và fan ngồi trồm hổm hồi lâu trên sân bay lao tới. Mộ Vi Vi, lời quản lý của cô nói ngày hôm qua đều là thật sao? Mộ Vi Vi, tai nạn xe cộ của cô và mẹ cô là do cha cô và Chu Mỹ Cầm hãm hại ư? Mộ Vi Vi, khi rời khỏi nhà trước khi ra mắt, cô sống ở đâu? Cô Vi Vi khách sáo cười. Cảm ơn mọi người quan tâm, còn chân tướng thế nào, tôi tin tưởng pháp luật sẽ có phán quyết công chính. Có fan khó khăn lắm mới chèn lách đến phía trước, đưa hoa tặng quà, kích động tỏ vẻ. Vi Vi, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô, cũng sẽ ủng hộ bộ phim của cô. Cô Vi Vi nhận hoa cảm kích đáp. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn mọi người. Các fan nghĩ đến những gì cô phải chịu đựng từ trước tới nay, giờ phút này lại gặp cô, bọn họ không khỏi đỏ hốc mắt. Vi Vi cố lên, Vi Vi chúng tôi luôn ở đây, chúng tôi sẽ ủng hộ cô. Đám người đi theo cô từ bên trong phi trường đi ra tận đường lớn. Trước khi cô Vi Vi lên xe, cô cảm kích cúi đầu với mọi người. Cảm ơn mọi người, gặp lại trong buổi công chiếu lần đầu vào đêm nay. Nói xong mới lên xe với mấy người Tống Vũ đi đến khách sạn gần hội trường công chiếu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công chiếu lần đầu vào 3 giờ sau. Khâu Linh ở trên máy bay nên không biết trong nước đã xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng công chiếu lần đầu hôm nay sẽ không thành công, không ngờ vừa xuống máy bay, Mộ Vi Vi, người còn bị mắng xối xả trên mạng vào ngày hôm qua, lại được mọi người hoan nghênh đón chào. Trong một buổi tối này, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô ta vừa lên xe, nhanh chóng mở di động, đi xem Weibo và tin tức. Kết quả, đầy trời đều là tin tức của Mộ Vi Vi, hơn nữa tất cả đều là ủng hộ cô, nói giúp cô. Tên Mộ Vi Vi đứng đầu lượt tìm kiếm, phim của bọn họ đứng thứ hai, sau nữa là Lê Hinh Nhi. Liếc một cái, trên mạng xã hội không thấy công kích như ngày hôm qua. Tất cả đều là lời ủng hộ cô, thậm chí còn đang công kích Lê Hinh Nhi. Sau đó, nhắc tới talk show đối thoại, cô ta chưa xem nên không rõ đã xảy ra chuyện gì. Dù vậy, từ những thứ này có thể khẳng định nguy cơ của bọn họ đã qua, thế cục cũng đã hoàn toàn nghịch chuyển rồi. Cô ta còn chưa xem tin tức xong, giám đốc công ty đã tự mình gọi điện thoại tới. Tiểu Linh à, các cô về nước rồi phải không? Mới vừa xuống phi cơ, giờ đang chuẩn bị cho công chiếu lần đầu, chuyện của Lê Hinh Nhi. Giám đốc nghe xong, hết sức vui vẻ, dặn dò. Cô không cần quan tâm chuyện này, tôi đã bảo quản lý tới khách sạn chờ cô, bộ phim này là phim đầu tay của cô, điều hiện cho tốt vào. Chuyện này, Khâu Linh không hiểu ra sao. Quản lý của cô ta không chỉ quản lý một mình cô ta, vì cô ta chỉ là một diễn viên mới nên quản lý thường quan tâm các nghệ sĩ khác hơn. Hôm nay quản lý lại tự mình tìm tới chăm sóc cô ta, chuyện này đúng là có phần khác thường. Tình huống cụ thể, quản lý sẽ gặp mặt cô nói rõ ràng, cũng sẽ đi cùng cô làm tuyên truyền điện ảnh. Chúng tôi cũng đang làm công tác hậu kỳ cho cô. Giám đốc phụ trách quản lý nghệ sĩ nói. Nửa mê nửa tình, cho hết tài năng trong hơn 100 bộ phim, lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim Locarno. Hơn nữa hiện tại, Mộ Vi Vi đang nóng hừng hực, có thể đoán được doanh thu của bộ phim này sẽ cao bao nhiêu. Như vậy, nữ thứ Khâu Linh cũng sẽ nổi tiếng theo. Ừm, Khâu Linh sững sờ đáp lại. Những chuyện xảy ra trong sân bay, Khâu Linh và Tống Vũ đều có phần không phản ứng kịp. Có điều cô Vi Vi sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, cho nên ứng đối bình tĩnh mà ung dung. Vừa lên xe, cô lập tức nhắn cho Phó Hàn Tranh trước. Chú Phó à, em về rồi nè. Phòng trưng lúc này anh đang vội vàng làm việc hoặc là đang họp, cho nên cô không trực tiếp gọi điện thoại, chỉ nhắn tin báo rằng mình đã trở về. 2 phút sau, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Giờ đang ở đâu? Đang đi khách sạn gần chỗ công chiếu lần đầu, thời gian gấp lắm, không kịp về nhà trước. Cô Vi Vi than thở. Phó Hàn Tranh, mấy giờ thì xong? Cô Vi Vi nghĩ một lát mới trả lời. 12 giờ mới có thể về nhà. Công chiếu lần đầu xong rồi còn có phỏng vấn, hơn nữa cô làm đạo diễn không thể giống như lúc còn làm diễn viên, còn phải ở lại xác nhận phương án tuyên truyền sau này. Hơn nữa có mấy nơi đã hủy bỏ không chiếu Nửa Mê Nửa Tình nữa, mà 3 ngày sau là chính thức chiếu phim cô. Cô phải sắp xếp xong mọi thứ trong hôm nay. Anh tới đón em? Phó Hàn Tranh hỏi. Không cần, em cùng về với cậu ba là được. Cô Vi Vi vội nói. Cương vị gần đây của anh cũng không ít, tới đón cô sẽ làm chậm trễ thời gian. Phó Hàn Tranh suy nghĩ, được. Tối nay anh sẽ bàn giao công việc cho Phó Thầy Khâm sớm hơn, rồi ngày mai đi làm muộn một chút. Tối nay gặp trong nhà nhé. Cô Vivi nói tạm biệt anh, cúp điện thoại. Cô vừa đến khách sạn, Kiều Lâm đã sớm mang người của tổ tuyên truyền chờ sẵn. Vừa thấy cô thì Tranh Cường nói, sao nào, anh giải quyết hoàn mỹ chứ? Cô Vivi vừa đi vừa hỏi, chuyện công chiếu thế nào rồi? Lúc trước cả đám như đại gia hủy bỏ chiếu phim của chúng ta, bây giờ thì năn nỉ như cháu chắt xin được chiếu phim. Đã cho người sắp xếp xong rồi. Kiều Lâm đắc ý không thôi nói, trước kia những người đó bởi vì Lê Hinh Nhi mà không chịu chiếu phim bọn họ, có người còn nói vĩnh viễn sẽ không chiếu phim của bọn họ nữa. Từ tối hôm qua bắt đầu, cả đám vội vàng gọi tới khóc lóc năn nỉ xin được chiếu Nửa Mê Nửa Tình, cũng đồng loạt không chiếu Thanh Xuân Năm Ấy Gặp Em. Cô Vivi gật đầu, bây giờ cô và phim của cô đã nóng đến mức trước nay chưa từng có. Những người này đích có lợi, đương nhiên không cần bọn họ nói, sẽ tranh nhau tự mình xin chiếu. Cậu Ba đâu? Anh ta vừa hoàn tất công việc, đang trên đường tới. Kiều Lâm nói. Hai người vào thang máy, trở về phòng. Cô Vivi tựa vào sofa hít mắt, vừa dưỡng thần vừa hỏi, bên Lê Hình Nhi có phản ứng gì? Theo tính cách của Lê Hình Nhi thì chắc chắn sẽ không can tâm như vậy. Công ty quản lý của cô ta muốn hủy hợp đồng, muốn vạch rõ quan hệ với cô ta. Có điều Lê Hình Nhi không chịu ký văn kiện hủy hợp đồng. Kiều Lâm vui sướng khi người gặp họa. Cô Vivi, cô ta nhất định sẽ mời đoàn đội bên ngoài tẩy trắng. Sớm biết cô ta sẽ ra chiêu này, cậu Ba đã cho người đánh tiếng. Giờ không có đoàn đội quan hệ xã hội nào chịu nhận đơn của cô ta. Kiều Lâm nói, trước kia không có lòng dạ thu thập cô ta, nhưng nếu đã ra tay thì đương nhiên phải dùng một lần xử lý sạch sẽ. Cô Vivi hài lòng cười, anh làm thuần thục thật đấy. Không cần cô nói đã biết phải làm gì. Tới hôm qua và mặt trực tiếp, em không biết đã nghiền bao nhiêu đâu. Em không tự đi thực sự là quá đáng tiếc. Kiều Lâm cười. Cô Vivi ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay có phần mệt mỏi nói, người như vậy không đáng cho em lãng phí thời gian. Vốn dĩ cô chỉ muốn đánh mặt Lăng Nhiên, kết quả Lê Hình Nhi lại tự mình tiến lên trước. Cũng phải, dây dừa với loại người như vậy đúng là lãng phí thời gian, không đáng. Kiều Lâm gật đầu, tiếp tục nói, thư của luật sư cũng đưa đến nhà họ Lê rồi, chắc chắn sẽ buộc bọn họ nhổ hết tài sản ra. Cô Vivi mở mắt ra, cười khẽ, năm đó hao tổn tâm cơ xâm chiếm gia sản nhà họ Mộ như thế, giờ sao có thể dễ dàng nhổ ra được. Bây giờ có vô số người ủng hộ em cầm lại gia sản, còn có Di Trúc trong tay, lên tòa án không thua được. Kiều Lâm nói, huống chi luật sư còn là luật sư do ông chủ lớn sắp xếp, nói gì cũng không thể để cô thua được. Cô Vivi nghỉ ngơi một chút, bắt đầu xem phương án tuyên truyền mà tổ tuyên truyền làm ra, vừa xem vừa nói với Kiều Lâm, ra tòa thì chắc chắn họ không chiếm lý, lấy hết hiểu biết của em với họ thì họ chắc chắn sẽ tới tìm em xin em rút đơn kiện. Rút đơn kiện? Bọn họ có mặt tới hả? Kiều Lâm lạnh lùng cười, vì tài sản bọn họ ngay cả lương tâm cũng không cần, còn cần mặt sao? Cô Vivi lạnh lùng nói, nếu em đoán không sai thì chắc chắn sẽ để bà cụ Lê tới tìm em khóc cầu xin em rút đơn kiện. Nói cái gì mà, dù sao đó cũng là cha ruột của em, linh tinh. Lên tòa án bọn họ không chiếm lý nên chắc chắn sẽ thua, cho nên tất nhiên sẽ dùng cách này khiến cô rút đơn kiện. Vậy còn em, nếu bọn họ thực sự tới tìm em có buông tha không? Kiều Lâm hỏi. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc báo thù huyết hận đoạt lại toàn bộ, chắc sẽ không nhẹ nhàng buông tha chứ nhỉ? Buông tha? Đầu óc em hỏng rồi hả? Cô Vivi lạnh lùng cười. Cả nhà vô sĩ kia chưa bao giờ biết cái gì là tri ân đổ báo. Chuyển biến tốt thì thu. Một khi cô rút đơn kiện, bước tiếp theo họ sẽ nghĩ cách khiến cô buông tha công ty và tài sản. Cô không báo bờ trước tài sản đó của nhà họ Mộ, nhưng không phải thứ thuộc về bọn họ. Một xu cô cũng sẽ không cho. Kiều Lâm cất tiếng. Chỉ cần em không buông tay, thì lúc này nhà họ Lê sẽ xong đời. Cô Vivi xem xong phương án tuyên truyền. Gần đây chắc chắn sẽ có ký giả truy tra việc em sau khi rời khỏi nhà họ Mộ. Trước khi ra mắt đã sống ở đâu? Đừng làm cho người ta điều tra được nhà họ Phó. Điều tra được thì sao? Dù sao không phải em sắp kết hôn với ông chủ lớn rồi hả? Kiều Lâm nói thầm. Thân phận mợ phó có cần giấu giếm vậy không? Đại ca à, điều tra ra thì em sẽ không còn hình tượng kiên cường giúp lòng mà ôm đùi trèo lên đó, có biết không? Cô Vivi nhắc nhở. Thứ nhất, cô không muốn để người ngoài biết quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh. Thứ hai, việc tung tin cô ở bên Phó Hàn Tranh vào lúc này không có lợi cho trước mắt. Biết rồi, anh sẽ cho người sắp xếp. Nếu ai dám thả tin tức ra thì nên thàm thế nào thì thàm thế đó. Kiều Lâm ngầm hiểu ý cô. Bây giờ đại đa số mọi người đều đứng về phía cô sau khi xem xong talk show. Hầu hết đều đau lòng cô đã mất đi thân nhân, lại bị đuổi ra khỏi nhà, không nhà để về. Lúc này nếu để cho người ta biết cô không phải không nhà để về, mà là sống trong nhà họ Phó giàu có nhất Trung Quốc, có lẽ không còn đồng tình mà là hâm mộ ghen ghét. Cô Vivi gật đầu trầm tư một lát. Chỉ nhận công việc vào 2 tháng tới, sau sinh nhật của em, tạm thời không cần làm quá nhiều chuyện. Kiều Lâm vừa nghe nhiều chuyện hỏi hắn. Sao hả, chuẩn bị kết hôn với ông chủ lớn? Cô Vivi cười mà không nói. Cô không biết sau khi thẳng thắn với Phó Hàn Tranh thì bọn họ sẽ ra sao. Buổi chiều 6 giờ, buổi công chiếu lần đầu của Nửa Mê Nửa Tỉnh sẽ đúng giờ bắt đầu ở thủ đô. Sau khi lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim Locarno, cộng thêm vụ việc đánh người đã được giải thích rõ ràng. Hơn nữa, cô còn là đạo diễn trẻ tuổi nhất của Trung Quốc nên hào quang hội tụ trên người cô quá nhiều. Vì vậy, có rất nhiều công ty truyền thông tham gia buổi công chiếu lần đầu, có thể nói là nhiều tới mức chưa từng có. Từ sau sự kiện đánh người tới nay, Mộ Vivi trừ việc phát ngôn trên Weibo thì vẫn luôn ở Thụy Sĩ, không có nhận phỏng vấn gì. Hơn nữa, người làm rõ việc trong talk show cũng chỉ là người quản lý của cô. Hiện tại, có vô số người muốn gặp Mộ Vivi, muốn biết tới cùng cô và nhà họ Lê đã xảy ra chuyện gì, tương lai sẽ xử lý đoạn ân oán này thế nào. Có thể nói, buổi công chiếu lần đầu ngày hôm nay được vạn người chờ mong. Mấy người của Vivi và Khâu Linh đang nghỉ ngơi trong khách sạn, nhanh chóng ăn cơm trang điểm thay quần áo. Khâu Linh trang điểm xong cùng quản lý đến phòng cô. Cô Mộ, cậu Ba, cảm ơn các vị đã giúp đỡ Khâu Linh của chúng tôi trong khoảng thời gian này. Quản lý thân thiện đưa danh thiếp chào hỏi cô Vivi và Phó Thầy Dịch. Phim có thể lọt danh sách đề cử của Locarno nói rõ thực lực của đạo diễn không thấp. Nói không chừng sau này còn có thể có những phim khác. Nếu vậy thì không riêng gì Khâu Linh, tương lai những nghệ sĩ khác dưới tay cũng có thể tiến cử vào phim của cô. Vậy nên lúc này phải làm tốt quan hệ. May mà trong thời gian này Khâu Linh cũng không có vì Mộ Vivi bị bên ngoài hiểu lầm mà phân rõ giới hạn với cô. Nếu không thì lúc này sẽ thiệt thòi lớn rồi. Không đâu, là Khâu Linh tự mình cố gắng, cũng rất có thiên phú. Cô Vivi đưa danh thiếp cho Kiều Lâm, uyển chuyển cười nói. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, thúc giục. Lên đường đi, bên kia sắp bắt đầu rồi. Thợ trang điểm kiểm tra quần áo trang dung cho mấy người, lần sau cùng, xong. Trợ lý mới mở cửa để cho mấy người ra ngoài. Mấy người đón xe đến chỗ tổ chức buổi công chiếu. Gần thảm đỏ đã tụ tập không ít fan của các diễn viên tham gia bộ phim. Nhưng mà fan nhiều nhất lại không phải là của tiểu sinh nổi tiếng Phó Thời Dịch, mà là của Mộ Vivi. Cô Vivi đi lên thảm đỏ cười ngọt ngào, nụ cười được cho là chiêu bài của cô, vừa chào hỏi fan vừa cảm ơn bọn họ đã ủng hộ. Không phải đâu, em hết thời nhanh như vậy sao? Phó Thời Dịch rất không hài lòng. Cô Vivi đi ở bên cạnh anh ta nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu mà còn dựa vào mặt ăn cơm thì sắp hết thời thật đấy. Nhãn sắc cào tới đâu thì người xem nhìn mãi cũng chán. Đoàn người nói cười cười đi qua thảm đỏ vào trong. MC đã đứng trên sân khấu giới thiệu phim. Tin rằng tất cả mọi người đều biết bộ phim của chúng tôi còn có thể tổ chức buổi công chiếu lần đầu thế này là đã trải qua một quá trình đầy trắc trở. Diễn viên chính kiêm đạo diễn Mộ Vivi của chúng tôi gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bộ phim này từng còn bị hủy chiếu. May mà vé lên mây mờ thấy trăng sáng, lại vẫn được ra mắt trước mọi người. Bây giờ xin mời đạo diễn kiêm diễn viên chính cô Mộ Vivi, nam chính Tống Vũ, nữ thứ Khâu Linh và cậu Ba Phó Thầy Dịch. Được MC giới thiệu, nhóm người Mộ Vivi lên sân khấu theo thứ tự chào hỏi fan và truyền thông. Fan có mặt tại đây nghe lời của MC đồng loạt đỏ mắt. Mộ Vivi mất đi người thân, mất đi gia đình, bọn họ còn bị Lê Hinh Nhi lợi dụng, thiếu chút nữa khiến cô mất đi tiền đồ. Khi cô Vivi mang theo các diễn viên chính lên sân khấu, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người vừa ủng hộ Mộ Vivi, vừa căm hận Lê Hình Nhi, người đã gây sóng gió trước đây.